Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, truyền thừa. Keng, đánh chết xương ưng. Tuôn ra trang bị, đọa lạc mặt nạ. Hoàng kim phẩm chất, đọa lạc thần trang phục chi nhất. Mị lực cộng 10, keng. Đánh chết xương gấu. Tuôn ra trang bị, đọa lạc nhẫn, đọa lạc găng tay. Hoàng kim phẩm chất. Đọa lạc thần trang phục chi nhất. May mắn cộng 10, keng. Đánh chết cốt xà. Tuôn ra trang bị, đọa lạc thần trượng. Hoàng kim phẩm chất. Đọa lạc thần trang phục chi nhất. Tinh thần cộng 300, trải qua mấy canh giờ phấn khởi chiến đấu. Lý Huyền Dạ mấy có lẽ đã đem trong động đá vôi hết thảy bị ô nhiễm sinh vật vong linh đều quét sạch. Hết sạch, cũng thật là kiếm ra ba cái đọa lạc trang phục. Thêm vào đọa lạc chi giày. Hắn đã trang bị bên trên 4 cái đọa lạc trang phục. Thế nhưng trang phục hiệu quả còn chưa kích phát, nên còn kém một cái. Nhưng là sinh vật vong linh đã một con không còn. Còn lại một cái đọa lạc trang phục đi đâu làm? Chẳng lẽ muốn mở bảo dương? Lý Huyền Dạ vẫn đúng là tích góp hơn 10 điểm thăm dò năng lượng. Cắn răng một cái sử dụng 10 giờ. Thăm dò ra một con hoàng kim bảo dương. Keng. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu được trang bị, đọa lạc chi hồn. Kim cương phẩm chất, đọa lạc thần trang phục chi nhất, toàn bộ thuộc tính cộng 300, thần cách đẳng cấp cộng 1, kim cương phẩm chất trang bị. Lý Huyền Dạ trợn to tròng mắt, này thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống lại một lần truyền đến. Keng, chúc mừng ký chủ tập hợp đủ đọa lạc thần trang phục. Mở ra nghề nghiệp bí ẩn, đọa lạc thần. Nghề nghiệp tên gọi, có thể ẩn trốn, mang vào ẩn giấu skill, đọa lạc thẩm phán. Kỹ năng bị động, mỗi lần công kích kẻ địch lúc, có 50% xác suất tạo thành tấn công chí mạng hiệu quả. Lý Huyền Dạ không nhịn được hít vào một ngụm, khí lạnh, cái này ẩn giấu skill có chút bá đạo a. Trực tiếp đem tỷ lệ bạo kích tăng lên tới 50%. Này có thể có điểm nghịch thiên a. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 11 sức mạnh 4852, sức chịu đựng 4879, nhanh nhẹn 5318, tinh thần 5705, may mắn giá trị cộng 20, mị lực giá trị cộng 20, skill bảo dương radar trung cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật, la hán kim trung, thương lan nộ kích, long vương bảo vệ, đọa lạc thẩm phán trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, 16 đạo phong, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách. Đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. Gen một đoạn cường hóa thuần chủng nhân tộc nghề nghiệp. Đọa lạc thần, có thể ẩn trốn. Thuộc tính lần thứ 2 tăng vọt một đoạn dài. Thần cách cũng có tăng lên. Lý Huyền Dạ cười không ngậm mồm vào được. Không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn lần thứ 2 đi tới sương mù trước. Lần này có hoàn chỉnh đọa lạc thần trang phục. Hắn không trở ngại chút nào liền bước vào đến trong sương mù. Đi về phía trước đi rồi một đoạn dài. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Ở một mảnh trên đất trống. Dĩ nhiên ngồi một cái bóng người màu đen. Đen thúc thúc. Lý Huyền Dạ mới nhìn còn tưởng rằng xuyên Việt đến châu Phi. Nhìn kỹ lại. Này đen thúc thúc cũng sớm đã chết rơi mất. Thân thể của hắn đã hủ hóa. Chỉ để lại một bộ màu đen xương cốt. Nhưng đầu lâu nhưng còn duy trì nguyên dạng, vẻ mặt thậm chí đều trông rất sống động, phảng phất lúc nào cũng có thể mở mắt ra nói chuyện như thế. Làm cho người ta một loại cực kỳ quái lạ cảm giác quái dị. Nhưng chẳng biết vì sao, Lý Huyền Dạ nhìn thấy cái này chỉ còn đầu đen thúc thúc. Lại có một loại không tên cảm giác quen thuộc, trên người hắn đọa lạc thần trang phục cũng tại lúc này tỏa ra một loại kỳ dị ấm áp. Tựa hồ muốn thúc đẩy Lý Huyền Dạ đi đụng vào đen thúc thúc mi tâm. Lý Huyền Dạ người tài cao gan lớn. Mặc dù là đối mặt tình cảnh này cũng không chút nào bỡ ngỡ. đưa tay liền hướng về đen thúc thúc mi tâm nhấn tới. Trong phút chốc, từng đạo màu đen sợi tơ từ đen thúc thúc mi tâm thả ra đến. Quấn quanh lấy Lý Huyền Dạ ngón tay. Một chút đi vào đến trong thân thể của hắn. Keng, thu được đọa lạc thần truyền thừa. Gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Nguyên lai này đen thúc thúc chính là cái gọi là đọa lạc thần à. Hắn chính là cửu vĩ hồ nói tới. 3 năm trước giáng lâm tới đây cái kia đạo thần quang. Đột nhiên, Lý Huyền Dạ não liền đau. Tựa hồ có lượng lớn ký ức chui vào trong đầu của hắn. Lý Huyền Dạ vội vã trấn áp ý thức. Nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận này cỗ ký ức. Năm nào đó tháng nào đó. Một cái làn da ngăm đen bé trai sinh ra ở vạn giới đại lục thần vực. Cha của hắn là đại danh đỉnh đỉnh á thần. Mẹ của hắn nhưng là một tên vực sâu tộc. Thần cùng vực sâu. Quang minh cùng hắc ám đối lập. Bé trai sinh ra được liền bị đánh lên kẻ phản nghịch nhãn mác. Thần tộc phái tới chiến thần. Đem bé trai cha mẹ chu diệt. Đem bé trai ném vào trong vực sâu. Bé trai ở trong vực sâu trưởng thành. Lại bị vực sâu tộc coi là khác loại. Còn vị thành niên liền đem hắn trục xuất đến thần cùng vực sâu tộc đều coi là cấm kỵ chi địa viễn. Cổ thánh chiến trận. Hắn ở bên trong chiến trường cổ gian khó tu luyện. Thức tỉnh rồi cường đại thần cách. Đang ở luyện ngục. Mà lòng mang quang minh. 12 vạn năm tu hành. Để hắn trở thành thượng vị thần. Hắn đầy cõi lòng hy vọng về tới thần vực bên trong. Khẩn cầu chủ thần vì hắn chính danh. Chủ thần tiếp nạp hắn. Nhưng phái hắn lần thứ 2 tiến vào vực sâu. Diệt trừ mẫu thân hắn vị trí vực sâu bộ tộc. Mà lần này, hắn lựa chọn đọa lạc. Cố sự phi thường ngắn gọn. Đại khái một cái bị tín ngưỡng vứt bỏ. Đọa lạc thành ma bán thần một đời. Thật giống có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đột nhiên phát hiện. Chính mình tựa hồ ở nơi nào từng thấy tương tự cố sự. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại. Này không phải liền là ở vạn giới đại lục lưu truyền rất lâu, thần đọa tai ương à. Rất nhiều ghi chép vạn giới đại lục lịch sử sử sách trong thư tịch. Đều trọng điểm giới thiệu qua cái này sự kiện. Vị kia đọa lạc thần tên là Hoắc Nam Đặc, đồng thời cũng được gọi là tai ách thần, nghịch thần. Là thần tộc kẻ phản bội, cũng là cái khác các tộc trong lòng anh hùng. Thần tộc cao cao tại thượng, dùng tuyệt đối mạnh mẽ tư thái thống lĩnh vạn giới đại lục. Nhưng chưa bao giờ đến dân tâm. Rất nhiều người đều tình nguyện với xem thần tộc chuyện cười. Nhưng mọi người đối với thần tộc nắm giữ tin tức thực sự quá ít. Thần đọa tai ương có thể nói là gần 100 vạn năm đến. Thần tộc xuất hiện qua một lần to lớn nhất bê bối. Tự nhiên sẽ bị thêm mắm dặm muối một phen. Tiến hành trắng trợn tuyên dương. Lý Huyền Dạ còn là trước kia ở Hải Lâu Thành bị mẫu thân đốc xúc học tập thời điểm. Mới hiểu rõ đến những tin tức này. Lúc đó hắn chỉ làm cố sự tùy tiện nhìn mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ gặp phải hàng thật đúng giá đọa lạc thần. Dựa theo trên sử sách mặt ghi chép, đọa lạc thần nên ở mấy vạn năm trước liền bị thần tộc xử tử a. Làm sao sẽ ở 3 năm trước xuất hiện đây? Có điều sách sử ghi chép dù sao có sai lệch, đối với thần tộc sự tình, phần lớn đều là suy đoán cùng bảo sao hay vậy, căn bản nắm giữ không được xác thực tư liệu tin tức. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng, lòng đất động đá bắt đầu lay động sụp xuống, đen thúc thúc thân thể cũng giống như hoàn thành rồi sứ mệnh giống như vậy. Hóa thành lấm ta lấm tấm đích lôi mang tiêu tan ở bên trong trời đất. Phảng phất từ chưa từng xuất hiện như thế. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lý Huyền Dạ vội vã ôm lấy cửu vĩ hồ. 16 đạo phong mở đường. Tránh đi sụp xuống động đá. Trong nháy mắt, động đá liền liền rơi rụng đất đá vùi lấp. Lý Huyền Dạ cũng gấp nhanh tăng lên trên. Xuyên thấu dày đặc tầng dưới chót về tới vạn dặm đại mạc. Nắng nóng huyền không. Mặt trời chói chang. Số lượng hàng trăm ngàn thú tộc chiến sĩ đem 4 phương 8 hướng vây chặt nước chảy không lọt. Thanh thế dọa người, Lý Huyền Dạ bị này cảnh tượng hoành tráng bị sợ hết hồn. Nhưng thú tộc cao tầng so với hắn càng thêm kinh hoàng. Bởi vì chúng nó thấy được Lý Huyền Dạ trong tay không rõ sống chết cửu vĩ hồ. vô cùng tôn quý Cửu Vĩ Hồ đại nhân, lại thất bại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.